Kế hoạch theo đuổi vợ của Dạ Tiên Sinh. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại nhà ăn của công ty, bởi vì thái độ của Dạ Bác Vũ đối với cô mà ồn ào huyên náo một ngày này, Hạ Đậu Khấu đúng giờ tan tầm, tránh được anh cô về nhà thay đổi quần áo, lại tiến phòng bếp bận rộn trong chốc lát, sau liền cùng Hoàng Gia Văn đi ra ngoài ăn bữa tối. Trong bữa tối, cô cùng Hoàng Gia Văn tán gẫu đông tây, nói từ thân thế lẫn nhau tới công tác. Cô phát hiện chính mình có thể thoải mái mà cùng Hoàng Gia Văn nói chuyện trời đất, cùng anh bốn mắt khi giao tiếp cũng sẽ không có cảm giác gì tim đập gia tốc. Trên thực tế, những năm gần đây cô luôn có thể thoải mái mà cùng khác phái có hảo cảm nhìn nhau, mà sẽ không rối loạn cảm xúc. Duy nhất người sẽ làm cô rối loạn cảm xúc chỉ có Dạ Bác Vũ. Tuần sau có thể cùng đi xem phim, có nhất bộ chụp ảnh đại sư điện ảnh, cảm giác nhìn rất có khí chất. Hoàng Gia Văn cười hì hì nói. Xem phim có thể, ăn cơm cũng không thành vấn đề, nhưng là cũng chỉ sẽ là bằng hữu thân phận, được không? Hạ Đậu Khấu vẻ mặt xin lỗi nhìn anh, không nghĩ giấu giếm tâm tình của mình. Tôi hôm qua mới phát hiện nguyên lai trong lòng tôi đã có người mình thích, chính là tôi thần kinh trì độn, qua thật lâu mới phát hiện. Anh Dạ Bác Vũ sao? Hoàng Gia Văn hỏi. Ân, cô gật đầu, vẫn là ửng đỏ mặt. Ai, tôi sớm nên biết đến. Năm đó gặp các người bộ dáng các người sóng vai ngồi, còn có cất chứa một loại ngọt ngào không dành cho bên thứ ba. Hoàng Gia Văn thở dài khẩu khí. Vậy anh còn theo đuổi tôi? Hạ Đậu Khấu nhẹ giọng hỏi. Tôi cùng chú Dạ còn có mẹ em tán gẫu quá, bọn họ đều nói các người là tình cảm anh em tốt lắm, cho nên tôi đã nghĩ, không bằng thử một lần, dù sao cũng không phải không bị người ta cự tuyệt quá. Hoàng Gia Văn nhún vai, giả bộ một cái khổ ha ha biểu tình. Là tôi sai, cho anh sai lầm chờ mong. Nhưng là tôi cũng vậy mãi cho đến khi anh thông báo, mới biết được tâm tư của anh. Cô nhẹ giọng nói, tôi sẽ không vừa lúc là cái kia mà lợi dụng đi. Hoàng Gia Văn vẻ mặt khoa trương nói, song đáy mắt lại không giấu nổi mất mát. Dạ Bác Vũ đem anh xem làm tình địch, Hạ Đậu Khấu nói xong, thật vui vẻ nhìn đến anh tinh thần sĩ khí lại phấn chấn. Cảm tạ em dùng tình địch tự hồi phục của tôi tự tin. Hai người vừa nói vừa tán gẫu đứng ở trước nhà Hạ Đậu Khấu, Hoàng Gia Văn hướng cô vươn tay, cười khẽ đối với cô trừng mắt nhìn. Vẫn là ăn cơm xem phim bằng hữu. Đương nhiên, Hạ Đậu Khấu cười cầm tay anh, lần tới mời anh về nhà ăn cơm. Được, không biết khi đó Dạ Bác Vũ có thể hay không có cái gì tinh thần diễn xuất. Vài năm trước khi tôi kiên quyết đến nhà em ăn cơm, biểu tình anh liền một bộ muốn giết tôi. Hoàng Gia Văn cười hướng cô vung tay lên, xoay người đi trở về ở đối diện ra. Hạ Đậu Khấu nhìn Hoàng Gia Văn, biết chính mình nếu không phải gặp Dạ Bác Vũ, anh hẳn sẽ là đối tượng khôi hài cô muốn kết giao. Cô mở cửa trở lại bật ngọn đèn phòng trong, không biết Dạ Bác Vũ làm sao có thể đến trễ như vậy còn không có trở về. Chẳng lẽ thật là đi cùng con gái cao chủ tịch ăn cơm sao? Cô không nghĩ nhiều, lại nhịn không được đoán, bọn họ hay không trò chuyện với nhau thật vui. Cô tuy rằng không quan tâm Dạ Bác Vũ sẽ chuyện trò vui vẻ cỡ nào, nhưng trong lòng vẫn là giống có vô số con kiến ở lung tung chui đi. Hạ Đậu Khấu đi đến phòng bếp nhìn xem sau khi cô tan tầm gấp trở về vì anh thích món canh gà củ từ. Quả nhiên, chỉn chu hoàn hảo, không có người động qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nếu anh là đi ước hội trong lời nói, như vậy cô cũng nhận thức. Dù sao, là cô thúc giục anh đi. Nhưng là, Dạ Bác Vũ người cuồng công tác kia có thể hay không còn tại công ty? Cô ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đồng hồ báo thức thân thủ đi lấy di động. Đã 10 giờ anh không phải sáng mai đi máy bay sao? Cạch, cô còn chưa cầm lấy di động, chợt nghe cửa bị đẩy ra nói. Đã trở lại, Hạ Đậu Khấu lập tức đón nhận đồ trên tay anh, nhìn đến vẻ mặt mỏi mệt anh. Em hôm nay có nấu canh sao? À, đúng rồi, anh đã quên không dặn em không cần phải nấu. Dạ Bác Vũ vẻ mặt mỏi mặt hướng trên sofa ngồi xuống. Em cũng đã quên, cho nên vẫn là nấu canh, anh đem canh uống hết đi. Cô thuận tay đem trên sofa gì đó thu dọn, chìa chìa phòng bếp. Nhanh đi uống, em cũng sẽ không bưng tới cho anh. Được, Dạ Bác Vũ hướng phòng bếp đi đến. Hạ Đậu Khấu chậm rãi hướng thang trên đi vài bước rồi sau đó tai nghe thấy âm thanh tại phòng bếp tủ lạnh bị mở ra. Này, người đàn ông này mở tủ lạnh cũng chỉ có một loại khả năng. Anh còn không có ăn bữa tối. Hạ Đậu Khấu lập tức quay đầu, nhướng mi lên. Ừ, bây giờ đã 10 giờ, anh là ý định đem vị phá hư sao? Cô thở hốc vì kinh ngạc, cước bộ không tự chủ được hướng phòng bếp đi đến. Dạ Bác Vũ chính đưa lưng về phía cô, theo trong tủ lạnh lấy ra một lọ sữa. Anh không rảnh ăn cơm. Dạ Bác Vũ ngẩng đầu đem 1/3 bình sữa toàn đổ vào bụng. Cái gì, ngay cả anh bình thường không bao giờ uống sữa đều uống xong rồi, anh xác định chắc chắn lại khát lại đói. Hạ Đậu Khấu lập tức đi về phía bếp, Giả Bác Vũ thấy động tác của cô, đem bình sữa không lưu lại trên kệ bếp nhưng người động tác vừa lúc che lại anh bên môi ý cười. Hạ Đậu Khấu trước lấy canh từ trong nồi ra, mang cái thìa inox đến trước mặt anh nói. Hôm nay là canh gà cụ Từ, bổ khí bổ cái, thổi lạnh sau uống nhanh. Giả Bác Vũ ở công tác trước đài ghế trên ngồi xuống, chậm rãi uống một ngụm, thỏa mãn thở dài khẩu khí. Hôm nay công ty chuyện lại không vội, anh đáng giá như vậy tìm thân thể phiền toái sao? Hạ Đậu Khấu lấy nồi ra bắt đầu đun nước ấm, mở tủ lạnh ra lấy ra cải thìa xanh mướt, đi tới rửa qua nước. Sau khi em đi tôi nói điện thoại rồi làm việc đến giờ. Giả Bác Vũ nhìn bóng dáng cô vì anh bận rộn, ánh mắt lạnh lẽo dần dần trở nên nhu hòa. Vậy anh sau khi về nhà nên ăn no, em tan tầm sau không phải đã nói em buổi tối không ở nhà sao? Luôn như vậy làm hư thân thể, cô thật muốn đánh anh. Anh không muốn ăn gì đó bên ngoài, anh nói, anh có thể tự mình nấu, chỉ cần em làm cho ăn có vẻ ngon. Giả Bác Vũ đánh gãy lời của cô, hai chân gác lên trên ghế, cảm giác một ngày mệt mỏi tất cả đều bay đến lên chín tầng mây. Nào có cái gì khác biệt, chỉ nấu chín, sau đó cho thêm một thìa nước tương Nam Tân Cao và nửa thìa giấm chua, nửa thìa dầu vừng, không khó chút nào, tôi nói với anh vào lần rồi, còn giúp anh trộn ba thứ này cùng nhau. Hạ Đậu Khấu nhìn nồi nước, vặn nhỏ lửa, sau đó lấy rau đã rửa sạch đặt lên thớt gỗ, bắt đầu cắt. Cô động tác thong dong, dáng đứng như nước chảy mây trôi. Giả Bác Vũ nghiêng mặt nhìn cô, cảm thấy này một màn anh vĩnh viễn nhìn mãi cũng không chán. Cô gái của anh ở nhà vì anh nấu cơm, hơn nữa vĩnh viễn không luyến tiếc mà chăm sóc anh. Anh có đang nghe em nói chuyện sao? Hạ Đậu Khấu quay đầu nhìn anh, phát hiện anh đang nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ý sẽ thấy, mỗi khi cô nấu cơm, anh trừ phi là đang ở thư phòng xử lý công việc, nếu không sẽ ngồi trước bàn ăn cùng cô. Nghĩ đến anh là thích ở bên người cô, nếu không anh cũng là quái gở tính tình, một khi đã tiến trong văn phòng, có thể làm việc đến không ra cửa phòng nửa bước. Tôi biết em nói tác giả Hiệp Di Lan đúng không? Nhưng mà, Giả Bác Vũ đứng đắn hỏi, làm sao tôi biết khi nào thì nước sôi, lúc có bong bóng từ dưới nổi lên ấy. Hạ Đậu Khấu vừa nói vừa nhanh nhẹ xào mì sợi với rau xanh, bỏ gia vị múc ra chén lớn. Bong bóng có đường kính bao nhiêu cm thì được, anh lại hỏi. Hạ Đậu Khấu nhấc tay đầu hàng, quay đầu đối với anh thở dài khẩu khí. Quên đi anh, trời anh mệnh thiếu gia, vẫn là giao cho em đi. Ngay cả tâm đã sớm trao cho em, chính là em vẫn không đón nhận. Giả Bác Vũ nói, cô dù sao không thói quen anh biểu đạt rõ ràng như vậy, đỏ mặt đem bát mì đến trước mặt anh. Theo giúp anh ăn, anh giữ chặt tay cô, anh cầm lấy chiếc đũa, vùi đầu ăn, ăn đến ngay cả đầu cũng không nâng. Cô pha chén trà bạc hà, để gần chỗ tay anh, làm cho anh sau khi ăn xong tráng miệng. Hô, anh ăn cơm no uống lên trà, cả người hướng lưng dựa vào ghế, hiện ra chữ to tư thái. Hạnh phúc mỹ mãn, anh việc gấp cái gì mà về trễ như vậy? Cô tùy tay đem bát đĩa bỏ vào máy rửa bát. Ông chủ Thái muốn hợp tác với công ty bên bộ phận quản lý nghiệp vụ, hy vọng có thể cùng anh đàm phán một vài điều kiện. Anh xoa mắt, vẻ mặt mỏi mệt không lừa được người. Hạ Đậu Khấu rửa sạch tay, đứng bên cạnh anh, nghiêng người về phía trước, đầu ngón tay đặt lên vị trí huyệt thái dương của anh, xoa bóp. Nhưng mà, mới xoa hai cái cô lại nghĩ cô hẳn là nên bỏ thói quen này. Cô rút tay về, Giả Bác Vũ cầm cánh tay cô đặt lại chỗ cũ. Thói quen từ lâu đừng vội sửa, ngày mai tôi xuất ngoại một tuần, đến lúc đó em hãy từ từ sửa sau. Anh nằm sấp lên bàn, sát gần lại bên cạnh cô. Hạ Đậu Khấu nhìn mấy sợi tóc bạc trên đầu xuất hiện do anh làm việc bận rộn vất vả, trong lòng không nỡ, đương nhiên sẽ tiếp tục massage cho anh. Nơi này gọi là ấn đường, mệt mỏi đừng có dùng sức xoa mắt, anh hãy nhấn nơi này, sẽ thoải mái hơn. Cô nói, vì sao em biết cái này? Anh hỏi, bởi vì anh là người cuồng công tác như vậy, luôn đau chỗ này chỗ kia. Cô tự nhiên mà vậy nói, ngực lại đột nhiên cứng lại. Không biết từ lúc nào cô bất chi bất giác liền đem anh đặt ở một vị trí nhất định. Thật ra, em rất để ý anh, đúng không? Giả Bác Vũ nắm bàn tay cô, đặt lên ngực anh. Dưới bàn tay cô tim anh đập rất mạnh, cô lại bình tĩnh nhìn anh chăm chú. Đúng, vậy còn anh, cô nhẹ giọng hỏi, để anh đoán xem, bữa tối của em hôm nay không vui vẻ, em nói xem anh nói có đúng không? Giả Bác Vũ cầm chặt tay cô kéo cô đến ngồi lên trên đùi anh thích cái cảm giác đem cả người cô dựa vào ngực anh. Bữa tối hôm nay thực vui vẻ, ở chung với Hoàng Gia Văn rất tốt. Cô cười đáp, dạ bác Vũ đột nhiên cảm thấy vừa rồi ăn rất ăn no, vị bắt đầu trướng khí, đôi môi vì thế bất giác nhếch lên, vẻ mặt sảng khoái hỏi. So với anh thì không khí hoàn hảo hơn, lần tới sẽ đi ăn cơm, anh chẳng phải sẽ biết. Hạ Đậu Khấu cố ý nói, cầu còn không được biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Dạ bác Vũ phụng phịu, một phen giữ chặt tay cô cổ tay, đem cô kéo đến trên đùi. Anh lại muốn làm cái gì? Cả ngày anh đều nghĩ đến chuyện làm tình, không thể hôn người bừa bãi. Cô lấy tay che môi anh, khuôn mặt ửng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, like, đây là em suy nghĩ đến chuyện này. Anh cười lớn, rất nhanh hôn xuống lòng bàn tay cô, lại nhịn không được lưu luyến một lúc. Chúc mừng em như ý, bây giờ đến lượt anh hoàn thành tâm nguyện. Anh tuy rằng rất muốn hôn em, đem em gục ở trên giường, đã qua vài năm anh không làm tình, nhưng là anh bây giờ thể lực không được tốt, không nghĩ càng không thể vãn hồi, cho nên anh chỉ muốn. Anh giang hai cánh tay ôm cô vào lòng, đem mặt mình chôn vào cổ của cô. Lẳng lặng ôm em, Hạ Đậu Khấu cúi đầu nhìn thân hình cao tráng của anh, trong lòng cô dần dần thả lỏng, cô dịu dàng xoa gáy anh, thẳng đến nó trở nên mềm mại mới thôi. Cô xoa lưng anh, đột nhiên buồn cười muốn vì anh hát bài hát Du Con. Lúc ý niệm này ở trong đầu, sau lại ở phát hiện anh hô hấp cư nhiên trở nên vững vàng, biến thành đau lòng. Người đàn ông này mệt đến nỗi ngủ thiếp đi rồi. Dạ bác Vũ trở về phòng đi ngủ. Cô thấp giọng gọi anh. Dạ bác Vũ vẫn nhắm chặt mắt một bộ dáng tham ngủ. Cô khóe môi mỉm cười, cúi đầu đặt trên trán anh một cái hôn. Đợi cho đến khi cô phát hiện hành động của chính mình, cô bỗng dưng ngẩng đầu, lại đỏ mặt. May mắn, anh còn đang ngủ. Cô giả bộ dường như không có việc gì vỗ vỗ anh phía sau lưng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng nói. Dạ bác Vũ, đi lên. Dạ bác Vũ đem thắt lưng của cô ôm lấy, cố ý dùng giọng ngái ngủ nói. Ngủ một phút đồng hồ, Hạ Đậu Khấu mơn trớn mái tóc đen của anh, cũng không thúc giục anh, chỉ là ở trong lòng vang lên một nhịp điệu nhẹ nhàng. Vì thế cứ như vậy một hồi, một tiến, một lui, bảo trì phạm vi an toàn. Âm mưu này làm cho tôi thật hổ thẹn, cảm nhận tư vị được yêu, lại không để anh phát hiện. Đây là bài hát, Anh Em, của Trần Dịch Tấn, sáng tác Lâm Tịch, là CD cô mua trước khi quen biết với Dạ Bác Vũ. Những lời những từ của các bài hát do Lâm Tịch sáng tác cứ tiến vào lòng cô, lâu dần làm người ta say mê, không nỡ buông tay, giống cảm tình của Dạ Bác Vũ và cô. Hạ Đậu Khấu hát xong rồi lại cúi đầu, Dạ Bác Vũ nhướng mắt nhìn cô, ánh mắt cực thanh tình. Anh đối với em là nhất kiến trung tình, ở với nhau nhiều như vậy năm, chắc chắn không chỉ là thích hoặc đơn giản là thói quen, em là tâm của tôi, là gia đình của tôi. Anh nhìn cô cao giọng nói. Hạ Đậu Khấu nghe lời anh nói mà đỏ hốc mắt, cô nắm chặt tay anh nói. Em chỉ không thể tin được mình may mắn như vậy, cứ nghĩ anh không hiểu rõ ràng. Người không hiểu rõ là em. Dạ bác Vũ nâng cằm của cô trầm giọng nói. Em không cần để ý thân thế, bối cảnh, còn có mấy chuyện vớ vẩn như có chiếm tiện nghi của tôi hay không. Cho dù em không có gia tài bạc triệu, chỉ cần em vẫn là Hạ Đậu Khấu toàn tâm toàn ý làm tốt mọi chuyện, tôi vẫn sẽ thích em. Hiểu không? Hạ Đậu Khấu đỏ hốc mắt, bên môi nở một nụ cười dịu dàng. Biết, cô nghiêng người về phía trước, chạm má vào vai anh. Biết là tốt rồi, Dạ Bác Vũ vừa lòng gật đầu, ánh mắt sáng lên. Khi nào thì chúng ta kết hôn? Từ đã cho em một ít thời gian. Cô vội vàng kêu ngừng. Mấy ngày hôm trước chú Dạ và mẹ xuất ngoại nghỉ phép, tính toán 5 ngày sau mới về. Cô cần nói chuyện riêng với mẹ, tìm hiểu cách nhìn của mẹ và chú Dạ, dù sao về sau đều ở chung dưới một mái nhà. Cô không muốn bởi vì bọn họ không ủng hộ nên quan hệ giữa Dạ Bác Vũ và bọn họ càng không thoải mái. Anh đã cho em 6 năm, còn chưa đủ sao? Dạ Bác Vũ hừ lạnh một tiếng, hai tay giao trước ngực. Chờ anh trở về, em sẽ cho anh đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đậu Khấu vỗ về hai má anh, nhẹ giọng nói. Chờ lâu như vậy làm gì? Anh nói rồi, anh không đồng ý với từ không, em chỉ có thể xem xét 3 tháng sau kết hôn, hay là nửa năm sau. Dạ bác Vũ kéo cánh tay của cô qua, không khách khí trọng cắn một cái. Bá đạo, cô cũng cắn lại trên cánh tay anh, nhưng vẻ mặt anh ngả ngớn, làm cho cô không cam lòng đánh lên cánh tay anh. Sai, cái này gọi là yêu đến điên rồi. Dạ bác Vũ cúi đầu hôn lên đôi môi anh ngày đêm mong nhớ, mốt lấy môi cô bức cô thể hiện những phản ứng chân thực nhất, muốn cô không che giấu gì trước mặt anh. Anh muốn cô, việc này từ 6 năm trước anh đã biết. Bây giờ cũng chỉ chờ cô gật đầu nói. Yes, sao sao sao. Dạ bác Vũ xuất ngoại, ngôi nhà 4 tầng cũng chỉ còn lại một mình Hạ Đậu Khấu. Anh không ở nơi này 4 ngày, Hạ Đậu Khấu ăn được ngủ ngon, tất cả đều tốt, cô bình tĩnh giống như anh đang ở trong văn phòng cách vách. Nhưng cô bắt đầu vặn to âm nhạc bởi vì không có Dạ Bác Vũ, trong nhà đột nhiên trống vắng làm cho cô không quen. Đương nhiên Dạ Bác Vũ cũng hay đi công tác nhưng anh luôn về trong vòng 3 ngày, hành trình vượt qua 3 ngày, anh sẽ mang theo cô. Trước đó cảm thấy anh mang theo cô giống như rất nhiều đứa nhỏ đi ngủ phải mang theo gối ôm, đó là một loại thói quen. Hoặc là cô nhận định anh là đại thiếu gia có rất nhiều chuyện không thích tự mình động tay, mang cô theo cô sẽ thay anh đăng ký và check-in, sẽ thay anh tìm nhà ăn, xử lý tốt tất cả việc vặt. Bây giờ mới biết được đó đều là một phần rất nhỏ nguyên nhân anh mang theo cô. Một mình anh đương nhiên vẫn có thể sống, anh chỉ không thích bên người không có cô, giống như cô bây giờ. Giống như nằm mơ, không biết nên nói từ chỗ nào. Duyên phận đến, thời gian theo đuổi tốt đẹp trong nháy mắt đến không dễ. Đêm nay, Hạ Đậu Khấu lái xe mới từ siêu thị Đại mua đồ về, cô mang theo CD của Trần Dịch Tấn, bài đang bật là bài Nên Nói Từ Đâu, sáng tác của Lâm Tịch. Lái xe vào gara, Hạ Đậu Khấu đột nhiên nhớ mình luôn là người yêu thích rõ ràng. Như việc album của Trần Dịch Tấn cô đều mua tất cả, CD không có sáng tác của Lâm Tịch cô đều để lại anh không mang về, bởi vì cảm thấy không hợp khẩu vị. Trong lòng cô, Trần Dịch Tấn và Lâm Tịch có thể sáng tạo nên một bầu không khí đi sâu vào trong tâm cô, giống như lúc cô và Dạ Bác Vũ ở cùng một chỗ. Bọn họ giống như là một phần của nhau. Hạ Đậu Khấu đi ra gara, ngoài ý muốn nhìn thấy đèn lầu một trong nhà sáng. Dạ Bác Vũ đã trở về sao? Không hiểu sao cô lại vui sướng, bất chấp rau xanh, hoa quả còn ở trong xe, ba bước cô cũng chỉ bước hai, vọt vào phòng khách. Chú Dạ đang ngồi ở phòng khách xem tin tức trên TV. Hạ Đậu Khấu bỗng dưng dừng chân, lễ phép kêu, chú Dạ, ngài đã trở lại, cháu tưởng tối mai hai người mới lên máy bay chứ, con của một người bạn của mẹ con kết hôn chưa mai gọi vài cuộc điện thoại quốc tế kêu bà ấy nhất định phải về. Dạ Quốc Duy đầy đầy kính mắt kỳ lạ hỏi, bác Vũ đâu, anh ấy đi công tác ngày mốt mới về. Hạ Đậu Khấu nhìn thoáng qua cầu thang, mẹ ở nghỉ ngơi sao, bà ấy để lái xe chờ đi làm mặt tối mới về. Chú Dạ, cháu đi lấy mấy thứ trong xe. Chú muốn ăn chút hoa quả không? Hạ Đậu Khấu hỏi, cũng tốt, Dạ Quốc Duy gật gật đầu. Hạ Đậu Khấu vội vàng vào gara chuyển hết đồ vào phòng bếp. Cô nhuần nhuyễn cắt 4-5 loại hoa quả, đặt trên dĩa. Dạ Quốc Duy nhìn hoa quả thịt nguội ăn hết một nửa mới cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó cháu nói với mẹ cháu là muốn nhận làm việc nhà, chú không nghĩ cháu sẽ quản lý mọi chuyện tốt như vậy. Mấy năm nay, mọi người đều nhờ cháu chăm sóc. Chú Dạ mới là người chăm sóc cháu nhiều hơn ạ, Hạ Đậu Khấu chân thành nói. Tuy rằng Dạ Quốc Duy không hỏi han ân cần nhiều, nhưng ý thức trách nhiệm với gia đình và công ty chưa từng lơi lỏng. Bác Vũ hai năm nay đứng vững ở công ty, đều nhớ có cháu là trợ lý. Cháu vào công ty rồi, nó giống như là hổ thêm cánh ấy. Dạ Quốc Duy nói, chú Dạ khích lệ, năng lực anh ấy vốn đã mạnh. Hạ Đậu Khấu mỉm cười nói, biết Dạ Bác Vũ nhất định sẽ thực vui vẻ khi biết chú Dạ khen ngợi. Dạ Quốc Duy nhìn cô gái nhỏ luôn im lặng làm tốt mọi chuyện, lúc này mới phát hiện đây đúng là cơ hội để ông nói chuyện nghiêm túc với cô. Cháu có biết bác Vũ thích cháu không? Dạ Quốc Duy hỏi, khuôn mặt trắng nõn của Hạ Đậu Khấu đột nhiên đỏ hồng. Gần đây mới biết, cô nhẹ giọng nói, cháu thích nó sao? Thích, cô kiên định gật đầu. Nếu chú nói, chú không tán thành hai người cùng một chỗ thì sao? Tâm Hạ Đậu Khấu trầm xuống, nhưng thần sắc của cô không thay đổi, chỉ thản nhiên nói. Lúc trước chú Dạ không nên để cháu làm trợ lý cho anh ấy, chúng cháu về công về tư đều ở cùng một chỗ, cảm tình đương nhiên sẽ tốt hơn người khác. Hai năm trước lúc bác Vũ vừa mới vào công ty đối thủ giành mất một khách quen của chú cần nó nhanh chóng tiếp nhận chuyện công ty giải quyết tình huống xấu này, mà cháu chính là thuốc an thần của nó, chú nhất định phải tìm cháu. Dạ Quốc Duy nói, bởi vì cô đã không còn giá trị lợi dụng cho nên bị đá văng đi. Trong lòng Hạ Đậu Khấu đau đớn, nhưng thần sắc vẫn như không có việc gì hỏi. Như vậy nguyên nhân chú Dạ không tán thành việc cháu và anh ấy ở cùng một chỗ là gì? Chú trực tiếp nói rõ luôn đi, năng lực của bác Vũ mạnh lại còn trẻ tuổi, tương lai nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn chú có vài người bạn làm ở xí nghiệp khác đều hy vọng nó làm con rể. Dạ Quốc Duy nói, chú Dạ, nếu chú để ý việc môn đăng hộ đối, làm sao có thể cưới mẹ cháu? Bà ấy cũng không có gia thế hiền hách. Hạ Đậu Khấu thẳng lưng, phát hiện mình chính không tự chủ được muốn chiến đấu hăng hái vì quan hệ của cô và Dạ Bác Vũ. Chú cưới mẹ cháu là vì năng lực ngoại giao của bà ấy rất tốt, có thể bổ sung cho việc giao thiệp không mấy thuận lợi của chú. Đương nhiên, bà ấy cũng xứng chức nữ chủ nhân, chăm sóc chú rất nhiều. Dạ Quốc Duy bình tĩnh nói rõ đoạn quan hệ hôn nhân thứ hai, giống như thảo luận chuyện kết minh xí nghiệp. nhưng mà có thể bác Vũ không có cách nhìn như chú, điều kiện chọn vợ của nó, đương nhiên cũng khác chú. Hạ Đậu Khấu không nói tiếp, chỉ nhắm chặt hai tay, lặng lặng lắng nghe. Cho nên, nguyên nhân chú Dạ phản đối cháu là vì bối cảnh thân thế của cháu không đủ hiển hách. Cháu là người thừa kế duy nhất của mẹ cháu, mấy ngàn vạn tiền mặt tài sản đương nhiên cũng không nói chơi, bác Vũ vẫn luôn rất thích cháu. Nhưng mà, bây giờ Vương gia ở New York và Lưu gia ở Hong Kong đều là công ty tư bản lớn thu vào cả chục triệu đô la Mỹ mỗi năm đều muốn kết giao. Chỉ cần nó gật đầu, cơ hội vô hạn. Dạ Quốc Duy nghiêm túc nhìn Hạ Đậu Khấu, nói ra chuyện ông tâm đắc khi đi du lịch giao thiệp với vài người bạn. Hạ Đậu Khấu hơi nhíu mày, bởi vì trừ sự nghiệp cô không có nghe Dạ Quốc Duy để lộ ra chút thân tình gì với con mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Dạ cho rằng sự nghiệp đối với bác Vũ mà nói còn quan trọng hơn gia đình. Cô hỏi, bác Vũ vẫn có gia đình? Dạ Quốc Duy đầy kính mắt đứng đắn nhìn cô. Huống hồ, gia đình vốn không là trọng tâm của người đàn ông, nó chỉ là hậu thuẫn cho chúng ta. Hạ Đậu Khấu nhìn khuôn mặt của chú Dạ càng lúc càng biết vì sao Dạ Bác Vũ lại quyến luyến cô nhiều như vậy. Bởi vì cô và Dạ Bác Vũ đều khát vọng có được một gia đình. Chú nói nhiều như vậy, chắc hẳn cháu đã biết ý của chú. Dạ Quốc Duy nhìn cô nhíu mày, cảm giác được cô không nghĩ vậy. Ý chú Dạ là, nếu cháu thích bác Vũ thì không nên gây trở ngại cho tiền đồ của anh ấy. Cô hỏi, Dạ Quốc Duy đồn ý gật đầu. Hạ Đậu Khấu rũ mắt giấu đi vẻ trầm tư. Đương nhiên cô hy vọng Dạ Bác Vũ đồng thời có được sự nghiệp cùng gia đình, nhưng định nghĩa. Gia đình, của chú Dạ và bác Vũ, hiển nhiên chênh lệch rất lớn. Cô hiểu bác Vũ, biết anh sẽ không vì truy cầu danh lợi địa vị mà bỏ lại cô, nhưng cô cũng không hy vọng anh vì cô mà căng thẳng với cha mình. Cô phải làm như thế nào mới có thể làm cho quan hệ kia bọn họ không cần vì cô mà sơ cứng? Chú Dạ, chú có biết cháu với anh ấy thật ra chưa từng lấy tư cách người yêu ở cùng với nhau? Cho nên, trước mắt cháu không có lập trường ngăn cản anh ấy tiến thêm một bước quan hệ với cô gái khác. Giọng điệu Hạ Đậu Khấu vững vàng nói, nhưng hai tay đã lén nắm chặt thành quyền. Tốt lắm, chú lập tức sắp xếp cho bác Vũ đi xem mắt. Dạ Quốc Duy nói, nhưng mà cháu đã đáp ứng với bác Vũ, sau khi anh ấy trở về, cháu sẽ cho anh một đáp án. Hạ Đậu Khấu đánh gãy lời chú Dạ, ý của cháu là cháu sẽ đồng ý ở cùng với nó. Dạ Quốc Duy nhíu mày kiếm, giọng điệu cũng nghiêm túc hẳn. Nhiều nhất cháu chỉ có thể tạm thời không đồng ý để anh ấy theo đuổi, cho hai người có nhiều thời gian hơn để thảo luận chuyện này. Nhưng chú Dạ cũng biết cá tính bác Vũ, mặc dù là cháu thoái nhượng, nếu anh ấy không muốn, chú có làm thế nào cũng sẽ không có kết quả. Hạ Đậu Khấu không muốn để chú Dạ ôm quá nhiều hy vọng, quyết định nói rõ ra. Chú biết, nếu cháu có thể khuyên nhủ nó. Dạ Quốc Duy rất rõ sự ảnh hưởng của cô với con mình. Chú Dạ thực xin lỗi, cháu không biết nên khuyên từ đâu. Bởi vì những gì chú Dạ nghĩ là tốt nhất nhưng chưa chắc đã là điều bác Vũ hy vọng. Hạ Đậu Khấu nhìn chú Dạ trong đôi mắt mọng nước là sự thẳng thắn. Huống hồ, lấy lập trường của cháu làm sao có thể cổ vũ anh ấy vì sự nghiệp mà bỏ cháu. Nếu cháu khuyên anh ấy, sẽ chỉ làm anh ấy nghi ngờ chú Dạ hy vọng anh ấy biết cuộc nói chuyện của chúng ta tối nay sao. Đương nhiên không hy vọng, Dạ Quốc Duy đột nhiên lắc đầu bởi vì rất rõ ràng cá tính của con mình. Hạ Đậu Khấu cười nhẹ, trong lòng cũng rất rõ lập trường của mình lúc này. Cô biết tầm quan trọng của cô và bác Vũ trong lòng nhau, cho nên cô sẽ ở bên cạnh anh đối mặt với hết thảy. Chú Dạ, ngủ ngon, cháu về phòng nghỉ ngơi trước. Dạ Quốc Duy nhìn bóng dáng Hạ Đậu Khấu, lúc này mới phát hiện trước kia ông đã quá coi thường Hạ Đậu Khấu. Hạ Đậu Khấu quả thật thông minh lanh lợi, càng đáng quý là cô hiểu được thức thời lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi. Có người vợ như vậy, ai còn cầu gì nữa? Ý niệm này vụt qua trong đầu Dạ Quốc Duy, ông nhăn mày, đột nhiên cảm thấy mình đặt quá nhiều tâm trí vào con cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, nam nhi chí ở bốn phương, vợ con gia đình chắc chắn không quan trọng hơn việc đạt được thành tựu trong sự nghiệp lưu danh sử sách. Cha con bọn họ đều xem trọng sự nghiệp, ông hẳn là sẽ không nhìn nhầm. Cách chương.